Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Hoang Thiên Thuật Trà Hội Khai Mạc, tu luyện không thấy thời gian trôi qua, Dịch Vân tĩnh tâm khổ tu, không biết ngày đêm, mãi đến tận ngày hôm đó, lại có người gõ cửa, lần này gõ cửa, không còn là Lâm Tâm Đồng nha hoàn. Mà là Dịch Vân mới tới Lâm gia Hoang Thiên Thuật đại sảnh thì gặp được thiếu nữ Hoang Thiên Sư. Nàng chính là họ Tôn người trung niên đồ đệ. Vân sư huynh, sư phụ để cho ta tới nói cho ngươi. Hoang Thiên Thuật trà sẽ sáng sớm ngày mai liền bắt đầu, sáng mai. Dịch Vân xoa xoa đầu tóc rối bù, làm cho người ta một loại chưa tỉnh ngủ cảm giác. Cái này liền 2 tháng sao? Thời gian thật nhanh, tiểu cô nương ánh mắt. Xuyên qua Dịch Vân bên cạnh người, nhìn về phía Dịch Vân sau lưng, cái này vừa nhìn, nàng có chút giật mình che miệng nhỏ, nguyên nhân không gì khác, thực sự là Dịch Vân sau lưng luyện cốt phòng quá rối loạn. Quả thực như là bị bọn cướp sạch như thế. 4, 5 phương Hoang Thiên Thuật trận bàn, ngổn ngang bày ra ở trên bàn đá, trên đất khắp nơi là tán loạn tài liệu. Những tài liệu này đại đa số trải qua năng lượng lấy ra. Có gãy vỡ, có phá nát, còn có hoàn toàn thành bột phấn. Nếu như đi vào cái này luyện cốt phòng, thật sự liền cái chỗ đặt chân đều không có. Không một chút nào khuếch đại. Cảm tạ ngươi, ngươi tên là gì? Dịch Vân thuận miệng vừa hỏi. Vân sư huynh, ta tên Tiểu Kỳ, tiểu cô nương giòn tan nói. Hóa ra là Tiểu Kỳ sư muội. Sư phụ ta bế quan đi ra sao? Đi ra, tổ trưởng lão chính ở đại sảnh cùng sư phụ ta tán gẫu đây. Ta biết rồi, Tiểu Kỳ sư muội, người nếu như còn phải đi về, liền thông báo một cái sư phụ ta, để cho hắn tìm cá nhân đem cái này luyện cốt phòng quét dọn một chút đi. Ngày mai sẽ là Hoang Thiên Thuật trà hội, ta đến đi nghỉ ngơi một chút, Dịch Vân nói. Tùy ý thu thập một thoáng trong phòng còn có tác dụng tài liệu. Một mạch đựng vào trong không gian giới chỉ. Rồi sau đó, hắn liền như vậy xoa đầu. Từ tiểu cô nương bên người đi tới. Tiểu cô nương nghe được sững sờ. Hợp hắn hỏi mình tên. Chính là vì nói cái này à. Để tô trưởng lão tìm cá nhân. Quét dọn một chút luyện cốt phòng. Tiểu Kỳ thật sự không nói gì. Cái này Vân sư huynh. Một cái đệ tử ký danh, lại dặn dò lên tô trưởng lão đến rồi. Đồ đệ sai phái sư phụ, hơn nữa còn nói chuyện đương nhiên. Chuyện này là sao a? Tô trưởng lão ở Lâm gia nhưng là thân phận siêu nhiên. So với mình sư phụ địa vị cao hơn nữa. Bình thường ai có thể dặn dò hắn. Huống hồ vẫn là dặn dò hắn đến làm loại này chuyện vặt vãnh sự tình. Mắt thấy Dịch Vân càng chạy càng xa. Tiểu Kỳ đều muốn chạy tới đem hắn kéo trở về, nhưng là nàng tính cách so sánh hướng nội, há miệng, chung quy một câu nói không nói ra. Lúc này, Dịch Vân đã biến mất ở hành lang chỗ ngoặt, Tiểu Kỳ ngốc đứng giữa trời, cũng cuối cùng cứu là không dũng khí thật sự chạy đi tô kiếp nơi đó. Để cho hắn tìm cá nhân thu thập một thoáng luyện cốt phòng cái gì? Nói như vậy, không nói tô kiếp làm sao? Sư phụ nàng liền muốn mắng chết nàng, hơn nữa quay đầu lại, sư phụ nàng khẳng định còn có thể để cho mình đến quét tước luyện cốt phòng. Dù sao luyện cốt phòng rất nhiều thứ, đều cần hiểu được Hoang Thiên Thuật kiến thức người mới có thể đến quét tước. Phân loại, một loại như thế hạ nhân khẳng định không được, nghĩ tới đây, Tiểu Kỳ phiền muộn, người này cũng quá đáng, dùng tốt như vậy đứng ở phòng tu luyện. Chính mình cũng không có cơ hội sử dụng đây, cho hắn dùng lại bị hắn chà đạp thành bộ dáng này. Có hay không lòng công đức a? Tiểu Kỳ tức giận, thế nhưng cũng hết cách rồi. Nàng nhìn một chút đã vô cùng thê thảm luyện cốt phòng. Dậm chân, chung quy vẫn là điểm mũi chân đi vào, coi như ta nợ ngươi. Tiểu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, bắt đầu thu thập cái này luyện cốt phòng. Ở tới gần Hoang Thiên Thuật bệ đá trên mặt đất, đã trồng chất một tầng cốt phấn, nơi khác, cũng là lung ta lung tung, phòng chừng không có gần nửa canh giờ, căn bản thu thập không ra, Tiểu Kỳ trong lòng oan ức, vừa nguyền rủa Dịch Vân, vừa quét tước vệ sinh, nguyên bản cùng chính mình không hề có một chút quan hệ sự tình. Không làm rõ ràng được tại sao liền muốn nàng đến quét tước. Chính thanh lý rác rưởi, Tiểu Kỳ đột nhiên trong lòng hơi động, nàng ở hoang thiên thuật bệ đá bên trong góc, phát hiện mở ra rất kỳ lạ tài liệu cho cạn, đó là đã hóa thành bụi phấn hoang cốt, một loại như thế hoang cốt, bị lấy ra sạch sẽ năng lượng, hóa thành bụi phấn sau khi, liền sẽ biến thành màu trắng xám, nhưng là khối này hoang cốt, mặc dù đã biến thành bột phấn, cũng là màu đỏ sậm, rất là kỳ dị. Thậm chí mơ hồ, Tiểu Kỳ chạm đến cái này màu hồng bột phấn thì còn có thể cảm nhận được nó nóng rực. Cái kia cũng không phải là do làm vì bột phấn bị đun nóng sau ấm áp, mà là bột phấn bản thân là có thể tỏa nhiệt, bởi vì trong đó tập hợp nồng nặc hỏa hệ năng lượng hoặc là thuần dương năng lượng. Tài liệu đều không nhắc tới luyện tốt, còn lại nhiều như vậy hoang lực lượng, thật lãng phí. Tiểu Kỳ lầm bầm lầu bầu. Nhưng không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì hoang cốt. Dù sao năng lượng đều bị lấy ra đi rồi. Hơn nữa hoang cốt chủng loại quá nhiều. Mặc dù là hoang thiên thuật đại sư, cũng không dễ dàng nhận biết. Tiểu Kỳ đem những thứ này bột phấn, đều rót vào túi vải bên trong. Dịch Vân trở lại tâu kiếp vì hắn sắp xếp một gian lâm thời nơi ở. Ngã đầu liền ngủ, liên tục 2 tháng cường độ cao tu luyện. Hắn đã quá mệt mỏi, bình thường Dịch Vân giải lao, một loại như thế đánh ngồi một chút là tốt rồi, nhưng là lần này, tĩnh tọa đều giải lao không tới, Dịch Vân rất nhanh sẽ tiến vào ngủ cấp độ sâu, cảm giác hoàn toàn chặt đứt, hồn hải cũng tiến vào trạng thái ngủ say, hắn tất cả tư duy hoạt động, đều đình chỉ, Dịch Vân cái này một ngủ chính là 7-8 cái canh giờ. Ngủ suốt cả đêm lại thêm nửa cái buổi chiều, mãi đến tận trời lờ mờ sáng, Dịch Vân mới thăm thẳm tỉnh lại, hắn nằm trên giường một lúc, đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, lúc này trong phòng tia sáng vẫn còn ám, nhưng là Dịch Vân hai mắt, nhưng tinh quang lóe sáng, dường như hai đạo hư điện, xem xét bên trong cơ thể hồn hài, Dịch Vân phát hiện đầu óc hắn thiên mục châu. Cũng đã chậm rãi ngưng tụ thành hình, hiện tại Dịch Vân, xem như là chân chân chính chính mở ra thiên nhãn, những thứ này biến hóa, đều đến từ chính Dịch Vân lực lượng tinh thần cường hóa. Khổ luyện hoang thiên thuật, để Dịch Vân hồn hải càng ngày càng lớn mạnh, Dịch Vân hít sâu một hơi, há mồm phun một cái, một đạo mắt thường có thể thấy khí kiếm bị hắn phun ra ngoài. Lúc này, Dịch Vân cảm giác trước nay chưa từng có tốt, đại não cũng vô cùng thanh tỉnh, đối với cảnh vật chung quanh bên trong tất cả, đều cảm giác nhạy cảm nên đi tham gia hoang thiên thuật trà hội. Dịch Vân thư thư phục phục tắm một cái, thay đổi một thân khô mát quần áo, mang vào tô kiếp để cho hắn mặt nạ, đi ra nơi ở, hắn nhẹ nhàng nặn nặn cổ họng, thay đổi một loại tiếng nói. Cái này với hắn vốn là tiếng nói không kém nhiều, thế nhưng ở tình huống như vậy, thân đồ gia tộc người, là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nguyên bản bị phế đi tới tu vị, bọn họ coi làm kiến hôi Dịch Vân, sẽ xuất hiện ở Lâm gia, đồng thời lắc mình biến hóa, thành Lâm gia hoang thiên sư, vẫn là tâu kiếp đệ tử, hai người trong lúc đó, thân phận kém nhau quá nhiều. Thân đồ gia tộc người coi như trí tưởng tượng đột phá chân trời. Cũng sẽ không đem liên lạc với cùng nhau. Rất xa, Dịch Vân chứng kiến một chiếc cực lớn linh chu chậm rãi rơi vào thiên hoa phong trên. Linh chu trên có một cái Dịch Vân hết sức quen thuộc đồ án. Đó là thân đồ gia tộc tiêu chí. Thân đồ gia tộc người. Đã đến, hết chương.